Tần Khống Thiên Hạ, chương 1710, Giao Long Chiến Đội 2. Góc truyện audio.com, Hà Thanh Thành tuy so với Liệt Viêm Thành có chênh lệch không nhỏ. Nhưng mà trình độ náo nhiệt ở chỗ này lại so với Liệt Viêm Thành còn hơn vài phần. Phải biết rằng phụ cận Hà Thanh Thành có hai chỗ đại hiểm yếu. Một là Thao Thiên Hà nổi danh nhất bên trong Thiên Long Địa Vực. Cùng với hỗn loạn chi lĩnh, nước sông của Thao Thiên Hà cuồn cuộn gầm thét trùng thiên. Thủy thế, thủy lãng kia giống như từ chín tầng trời xông xuống, để cho người ta có một loại cảm giác vô cùng kinh ngạc. Ở bên trong sông còn có các loại cao giai linh thảo cho tới thánh thú. Có nói còn có thần thú thấp giai trở lên, cũng có các loại dị bảo thần kỳ. Rất nhiều võ giả ở chỗ này kiếm được không ít bảo bối tốt. Nhưng mà có rất nhiều người ở chỗ này bị sóng nước tập quyền mà đi. Hoặc trở thành thức ăn trong miệng linh thú. Không quản Thao Thiên Hà có khí thế khí thôn Sơn Hà. Nhưng mà ở trên sông này vẫn có đại thế lực chiếm cứ. Cự Kình Bang chính là bá chủ trên Thao Thiên Hà. Bọn họ tinh thông thủy thuộc tính. Ở chỗ này như cá gặp nước. Lại có Hà Kình bảo vệ hộ hàng. Ngược lại cũng là lên núi kiếm ăn. Xuống sông uống nước, làm đến tương đối không tệ, mà Hà Thanh Thành chính là đất quản hạt của Cự Kình Bang. Chỉ là Cự Kình Bang là xuất thân cường đại, đối với quản lý căn bản không thành thạo, chỉ là tùy ý giao cho người của Hà Thanh Thành xử lý. Cho nên trong thành dù là náo nhiệt phồn hoa nhưng mà lại cũng thỉnh thoảng phát sinh chuyện chiến đấu giết người. Chỉ cần những người chiến đấu giết người kia không hủy hoại đồ vật trong thành là được. Cho dù là hủy hoại rồi chỉ cần có bồi thường đầy đủ là được. Bằng không Cự Kình Bang liền sẽ đem người giết chết. Hỗn loạn chi lĩnh là một phiến sơn lĩnh chi địa liên miên tung hoành. Tư nguyên chỗ này tự nhiên cũng là tương đối phong phú. Chỉ là chỗ này nhưng cũng có rất nhiều thế lực lự khấu sinh tồn ở bên trong. Cũng có các loại dòng binh sinh hoạt ở biên giới chỗ này. Vì rất nhiều tư nguyên. Chuyện đổ máu ở hỗn loạn chi lĩnh đều chưa từng dừng lại. Cho nên xưng là hỗn loạn chi lĩnh, người bình thường căn bản không dám dễ dàng đi tới gần. Bằng không chưa trở thành thức ăn trong miệng linh thú lại đã trở thành vong hồn dưới đao của Lưu Khấu rồi. Trong chi nhánh sản nghiệp của Liệt Viêm Thương Minh ở Hà Thanh Thành, Liệt Vô Địch ngồi ở vị trí thủ lĩnh, nhìn xuống mấy chục người ở dưới trang quát lạnh nói. Nửa năm rồi, suốt nửa năm rồi vẫn không cách nào tìm được một đám lưu khấu sao? Mọi người không có một ai dám lên tiếng. Trên khuôn mặt đều là vẻ áy náy. Ngược lại là một lão giả trong đó khom người nói. Minh chủ, thị huyết lưu khấu là nổi danh tàn nhẫn. Bằng không hắn cũng không thể xếp vào trước 20 của sát thần bảng. Hắn lần này dám cướp sạch đồ của thương minh chúng ta. Đã làm xong chuẩn bị bảo đảm an toàn, huống hồ hỗn loạn chi lĩnh là địa bàn của bọn họ. Trừ phi chúng ta xâm nhập vào tìm, bằng không mơ tưởng tìm được bọn họ, thủ lĩnh của thị huyết lưu khấu là phản đồ thị huyết của thần phủ bang. Nhưng mà một nhóm đồ vật này của chúng ta lại là từ bên phía thần phủ bang dùng trọng tinh mua đến. Căn bản rất ít người biết được. Nhưng mà đám người đồng thanh trưởng lão còn chưa vào thành đã gặp phải phục kích của bọn họ. Bên phía thần phủ bang có thể có gian tặc tư thông với thị huyết hay không? Lại có một trung niên nhân phân tích nói. Nói đi nói lại, một điểm biện pháp cũng không có. Chẳng lẽ thật muốn bổn minh chủ đi vào trong hỗn loạn chi lĩnh một chuyến mới được? Liệt Vô Địch nhíu một chút lông mày nói. Nhất thiết không thể, thị huyết Lưu Khaius kia ở hỗn loạn chi lĩnh ẩn nhẫn nhiều năm. Đã lôi kéo được rất nhiều thế lực sát thần gia nhập liên minh. Vì nói minh chủ thần công cái thế, nhưng cũng không thể lấy thân mạo hiểm. Một người lập tức phản đối nói. Những người khác cũng liên tục phản đối Liệt Vô Địch đi mạo hiểm. Cần biết thị huyết kia không chỉ là sát thần vương đứng trong top trước 20. Còn là tuyệt đỉnh cao thủ xếp hạng trong 500 của Thiên Thần Vương. Tài nghệ sẽ không chênh lệch với Liệt Vô Địch quá xa. Mà nơi đó lại là địa bàn của nhân gia. Xâm nhập vào nhất định là nguy hiểm nặng nề. Chẳng lẽ việc này quên đi như vậy sao? Đây chính là 50 kiện thần khí. 500 bộ thánh khí a, Liệt vô địch không cam lòng quát lên. Không quản Liệt Viêm Thương Minh là thế lực giàu có nhất của Thiên Long Địa Vực. Nhưng mà đối mặt với một bút tổn thất này cũng là tương đối đau lòng. Phụ thân, nữ nhi có lời muốn nói với ngươi. Lúc này một tuyệt sắc nữ tử ngồi ở một góc tầm thường đúng lên nói. Liệt vô địch nhìn thoáng qua tiểu nữ nhi của mình nói. Tiểu nha đầu đi qua một bên, chớ làm thêm loạn, xuất phát từ Liệt Viêm Thành. Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ căn bản không dừng lại, đi qua không gian trận của các đại thành trì, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Hà Thanh Thành. Sau khi đến Hà Thanh Thành, Lăng Tiếu lập tức đến điểm liên hệ sản nghiệp ở đây. Lăng Tiếu đưa ra lệnh bài khách khanh chấp sự của hắn. Lập tức có người tiếp đãi hắn rồi, ngoại môn quản sự ở chỗ này tên là Đoan Lương, thực lực đồng dạng là bán thần vương. Sau khi hai người kiến lễ với nhau, Lăng Tiếu đem không gian giới mà Liệt Như Ý giao cho hắn đưa cho Đoan Lương. Liền lập tức vào thẳng điểm chính hỏi, Đoan quản sự, có nói người ta muốn tìm phát hiện được ở Hà Thanh Thành. Không biết hiện tại có tung tích của hắn không? Cuồng Tăng xác thật có xuất hiện qua ở Hà Thanh Thành. Bất quá, hắn bây giờ đã bị người của Xà Nghĩa Môn ép tiến vào trong hỗn loạn chi lĩnh rồi. Đoan Lương nói, hỗn loạn chi lĩnh, là loạn địa của Lưu Khấu Tung Hoành. Lăng Tiếu nhíu lông mày một chút nói. Không sai, ở trong đó nhưng là quá loạn rồi. Có một ít Lưu Khấu đã chiếm núi làm vương. Ta nghĩ Cuồng Tăng có khả năng đầu nhập vào thế lực Lưu Khấu ở bên trong. Đoan Lương nói, đa tạ Đoan quản sự, chỉ là ngươi có thể cho biết thực lực của Xà Nghĩa Môn rốt cuộc là như thế nào hay không? Lăng Tiếu đa tạ nói, Xà Nghĩa Môn dù kém hơn so với thế lực lớn như Thương Minh chúng ta. Nhưng ở bàn xà địa giới ngược lại là thế lực nhất phương bá giả. Cuồng Tăng là bởi vì khiêu chiến mà giết chết thập bát ngân xà lão thập lục của Xà Nghĩa Môn. Mới bị Xà Nghĩa Môn truy sát. Đoan Lương nói, thập bát ngân xà, Lăng Tiếu nghi hoặc nói, bát kim xà, thập bát ngân xà, tam thập lục đồng xà, là đại biểu cho tồn tại cường đại nhất của Xà Nghĩa Môn. Ngân xà đã là thần vương rồi, đều là hảo thủ đảm đương một phía, trên tay bọn họ lấy đi tính mạng của thần vương không có 100 cũng có 80 rồi. Cuồng Tăng có thể chạm được một người trong ngân xà, phần bá khí này xác thật không nhỏ. Cũng khó trách Xà Nghĩa Môn ra giá cao muốn tính mạng của hắn. Trọn vẹn 100 vạn thần tinh, đây nhưng là không giống bình thường a, Đoan Lương tán thán nói, cách chương.